con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 27, biết vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Lâm Kiều Kiều mềm nhũn, tê cốt nhìn chính mình trong gương, tê khuôn mặt mịt nhãn như tơ, tê cả đầy đặn bịt bàn tay ngăm đen thốt giáp của ớt bét chồng nhà ớt nặn thành cách hình dạng khác nhau. Tê vút bịt nhẽ ớt hiện lên vết xanh xanh tím tím, mà Tiểu Kiều hốt bên dưới bịt một cây côn thịt hung hăng thọc và ớt rút rét cái ớt thô một ít chất lỏng rồi bịt đầy vào ớt trong. Tê tư thết lặp đít lặp lại khiến chất lỏng như biến thành màu trắng ngà. Tê một sốt khách chảy dọc thô đùi, tê tích tụt trên sàn nhà màu nâu. Kiều Kiều, tê con thấy mình con đẹp không? Tê con không biết đâu. Tê ngà yệt nà ớt bét cũng muốn cắm con. A, đừng nói, chậm một chút, nhìn con dâu bịt thao đến hay chân mềm nhũn. Tê Trương Quốc Dương đành phải bết cốt thành tư thết em bét xít tiểu. Tê đặt cốt lên mép giường. Tê ợt người Lâm Kiều Kiều ghét và ớt trên giường. Tê đùi bịt tách ra. Tê mông dầu lên trà ớt đóng bét chồng cắm vào. Con thích bét làm vậy với con lắm đúng không? Tê dâm đáng. Tê bên ngoài còn câu dẫn bét chồng mình. Tê không phải muốn bét thao thì là gì? Tê nhìn coi con đã chảy bao nhiêu dâm thủy. Tê mông còn lắc quát lắc lại. Trương Quốc Dương vượt nắn bóp đôi gò bồng vượt nói lời hạt lưu. Tê thân dưới điên cuồng đớt đẩy. Tê ông ngảm giác con dâu vìa lời nói của ớt ông hốt huyệt càng cót rụt lại. Tê dâm thủy chảy không ngừng. Kẹp chặt thật. Tê uốn ăng tin hát tê dịch của ớt bét lắm hả? Tê đừng gấp. Tê bét chót con. Lâm Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình giống như đang bịt một ngọn núi đẹt nặng khiến cốt không thể động đậy. Tê thịt lớn của ớt bét trông hình như cứng rắn và nóng bỏng hơn. Tê vượt quát cảm trở tiến và ớt hốt tâm. Tê là ớt hư hỏng còn nói lời ốt huyết kích thích cô. Gậy thịt xuyên quát cánh mông đâm sâu và ớt miệng huyệt. Tê tư thết đóng cọc này cực kỳ kích thích. Tê, Lâm Kiều Kiều cảm nhận được gậy thịt bên trong cơ thể mình bất chợt ran lên. Tê hốt tâm mẫn cảm bịt bắn đầy tin hát tê dịch. Hay người giữa nguyên tư thết ngồi sát mép giường. Tê hột lát sau Trương Quốc Dương mới rút gậy thịt mềm nhũn rét măng thô chất lỏng vần đục làm tiểu huyệt phấn hồng trông cót vẻ dâm. Mỹ, hay chân cốt rẽ rời cốt lắng ngồi dậy trả yệt rét ngoài. Tê nhưng lại bịt bét chồng ké ớt về. Tê thân thể thô quán tính ngã ngồi lên giường. Kiều Kiều, tê tối nay ngủ với ba. Vâng, Lâm Kiều Kiều không nói gì khác. Tê chỉ phát rét một tiếng. Tê Trương Quốc Dương chót cốt nằm đó. Tê còn mình thì đít lấy nước lót người chót cô. Tê, tuyệt bét chồng con dâu hay người đã làm tình rất nhiều lần. Tê nhưng mỗi tối không ở bên nhau rất khót ngủ. Tê hiếm lắm mới thấy bét chồng đớt rét đề nghị. Tê nên cốt không từ chối. Trương Quốc Dương nhẹt nhàng dùng nước ấm trà lót thân thể Lâm Kiều Kiều. Tê đét thịt trắng nõn đã bịt ông trà đạp tạ ớt thành những vết xanh tím. Tê ông tự trách mình vượt rồi cót chút quát đáng. Đèn tắt, tê hay thân thể trần trụi dán sát vào ớt nhau. Tê chỗ kia ớt của ớt Trương Quốc Dương bắt đầu ngớt nguớt dục dịch. Tê Lâm Kiều Kiều cũng cót phản ứng. Kiều Kiều, tê cót thể chứ? Vâng, nếu đã biết tác dụng của ớt hốt thất sắc, tê cốc cũng không hạn chết bét chồng thao mình. Trương Quốc Dương nâng một chân con dâu lên, tê thế nam căng tót lớn vùi và ớt hốt huyệt, hay người kịch liệt triền miên ôm hôn. Tê Trương Quốc Dương nhận rét dục vọng của ớt con dâu, tê miệng rét sức hông môi. Tê thân dưới bắt đầu chủ động, cách chương.